Cam với Quýt mua được ván đem ghe ra chở về, dọn chỗ phía trước, lót tử tế để cho Thu Thủy nằm. Thu Thủy lại dạy đi mua thêm ít chén bát, mua gạo, cá, muối, nước mắm đem về, để trên nhà đủ hết. Chiều lại Thu Thủy nấu cơm kho cá xong rồi mới lấy đồ ra may, có ý chờ cha con Kính Chi về sẽ mời ăn cơm chung với mình, đặng khỏi mất công nấu nữa. Cha con Kính Chi về, Thu Thủy lật đật dọn cơm rồi mời ăn. Kính Chi ké né hoài, Thu Thủy mời quá, khó mà từ chối được nên cực chẳng đã phải ngồi mà ăn với Thu Thủy. Thu Thủy một hai cũng biểu Kính Chi để mình lo cơm nước cho, bởi vì ơn cho ở đậu là ơn trọng, nên phải lo cơm nước mà đền bồi ơn ấy. Kính Chi cực chẳng đã phải nghe lời, song biểu Thu Thủy lấy gạo của mình mà nấu. Tối lại Kính Chi dạy con học, còn Thu Thủy thì đốt đèn ngồi may. Đến gần hết canh một, mạnh ai nấy đi ngủ chớ không chuyện vãng chi hết. Từ ấy về sau, bữa nào Thu Thủy cũng đều lo cơm nước cho Kính Chi luôn luôn, lại tỏ ý thương thằng Phục lắm. Bởi vậy cho nên coi bộ nó cũng quyến luyến. Có bữa Thu Thủy ở nhà lấy quần áo của Kính Chi, coi chỗ nào rách thì vá giùm, lại còn mua vải may cho thằng Phục. Kính Chi thấy vậy cảm đức vô cùng, còn thằng Phục lại càng thêm triều mến hơn nữa. Trần Mừng và ba tên bạn đều ở dưới ghe hết, khi nào Thu Thủy có kêu sai việc chi thì mới lên nhà mà thôi. Ở được 5-7 bữa thủng thẳng quen lần lần, ban đêm hễ Kính Chi dạy thằng Phục học xong rồi thì Thu Thủy làm bộ mượn Kính Chi biên sổ, biên bữa nào, mua bán hàng thứ nào, giá tiền bao nhiêu. Thu Thủy ở đậu được nửa tháng rồi, đêm nọ cha con Kính Chi đi ngủ mà Thu Thủy cứ ngồi may hoài. Gần nửa canh hai thình lình trời nổi giông, Kính Chi sợ củi để ngoài hè mưa ướt hết nên chồm dậy mở cửa chạy ra ôm củi mà bỏ sau bếp, đặng sáng mai có củi khô mà chụm. Thu Thủy thừa dịp ấy mới kiếm chuyện mà nói với Kính Chi. Thu Thủy thì ngồi bên bộ ván mới mua đó, còn Kính Chi thì ngồi bên bộ ván giữa. Ban đầu hai người nói chuyện dông dài, Thu Thủy hỏi thăm sự mất mùa đói khát, Kính Chi hỏi thăm coi buôn bán lời lỗ. Lần lần Thu Thủy hỏi phăng đến việc nhà. Kính Chi thấy Thu Thủy là một người con gái biết điều, thấy mình khó để ý thương yêu nên chẳng có lòng nghi ngại chút nào, mới đem hết việc riêng của mình mà tỏ cho Thu Thủy nghe. Thu Thủy nghe hết đầu đuôi thì trong lòng có ý nghi chú Tàu là anh vợ Kính Chi, song nghi thì nghi thầm chứ không tỏ cho Kính Chi biết, mà lại nghe sự thủ nghĩa người ngay mắc nạn, mà nghe Kính Chi ở trọn nghĩa với anh em thì mũi lòng nên ứa nước mắt, rồi nói với Kính Chi rằng nếu vậy thì anh vì thương bà con bên vợ mà phải tán gia bại sản, rồi thân mới ra cực khổ như thế này. Chị chết đã lâu rồi, sao anh không kiếm nơi chấp nối đặng đỡ tay chân? Kính Chi nghe hỏi ngồi thở ra rồi đáp rằng nghèo gần chết, cưới vợ nữa mà làm gì? Mà giờ muốn cưới, bạc tiền đâu mà cưới? Tôi tính thà ở vậy nuôi con, no đói hẫm hút với nhau, miễn thằng nhỏ ăn học được thì thôi, tôi không tính cưới vợ làm chi nữa. Thu Thủy lặng thinh ngồi may không nói chi hết. Kính Chi liếc xem mặt mày đẹp đẽ chẳng khác chi con nhà quan, không hiểu gì cớ nào tuổi chừng ấy, dung nhan dừng ấy mà lại đi buôn một mình, nên ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi Thu Thủy rằng cô có chồng hay chưa mà đi buôn một mình như vậy. Thu Thủy nghe hỏi ngước lên chúm chím cười mà nói rằng thưa chưa. Kính Chi nghe trả lời như vậy thì trong bụng mắc cỡ thầm, bởi vì người ta mới hỏi mình sao không cưới vợ, mình liền hỏi lại vậy chứ cô có chồng hay chưa. Thế thì dầu mình hỏi là hỏi thiệt mà biết người ta có nghi cho mình là có bụng quấy hay không. Nghĩ như vậy nên dây mặt qua chỗ khác. Có lẽ Thu Thủy biết Kính Chi hỏi vô ý rồi mắc cỡ hay sao, nên liền tiếp mà nói chuyện mình cho Kính Chi nghe, đặng có giả lả. Mà thuật chuyện Thu Thủy không thuật chuyện thiệt như thuật cho chú Tàu nghe hồi gần đến Rạch Giá. Đã vậy lại đặt chuyện mà nói rằng cha mẹ mình gốc ở ngoài Bình Định. Khi mình được 9-10 tuổi, cha mẹ mình vào Long Hồ ở buôn bán. Cách ít năm trước cha mẹ khuất hết, còn có một mình. Muốn về xứ mà bây giờ về ngoài bà con cũng chẳng còn ai. Muốn lấy chồng mà coi chỗ giàu họ hay kiêu căng, chỗ nghèo thì họ hay quên nhân nghĩa, nên không chịu xuất giá.

Kính chi lớp bị con xúi dục, lớp thì thấy ý Thu Thủy mà thương, nên cực chẳng đã bữa nọ về mà ngồi ăn cơm tối với con, mới tỏ với Thu Thủy rằng nếu cô đem lòng đoái tưởng thì mình cũng không dám phụ rẫy. Thu Thủy được lời chẳng xiết nổi mừng, biểu Kính Chi lựa ngày tốt, mua một cặp vịt nấu cúng, rồi mời mấy người ở lối xóm và kêu hết bạn dưới ghe lên ăn uống vui mừng cho hai họ dày duyên cầm sắt. Lễ cưới xong rồi, Thu Thủy không cho Kính Chi chờ đò nữa, đưa hết vàng bạc cho Kính Chi, rồi biểu Kính Chi lo cất một cái nhà tại chợ An Giang, đặng dọn tiệm mà buôn bán. Thu Thủy lại nói với chồng cho bạn bè họ về xứ sở, làm như vậy đặng trả trần mừng với cam quýt lại cho chúa Thọ Kim Quy.